Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Emily không may. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra, không cần đến khách khí như vậy. Ta chỉ hy vọng Emily tiểu thư đừng nghĩ đến trả thù ta, đừng để ta ngồi tù. Đây chính là ta may nhất phúc. Lần này không chờ Emily nói chuyện, Lưu Tuyết Vân thì cướp đem lời phiên dịch cho Bell Trần. Bell Trần nghe xong, cau mày hỏi Emily, "Emily, ngươi khó xử qua vị tiên sinh này?" Emily sắc mặt trắng nhợt, có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là lập tức lắc đầu nói, "Không có nha, Bell, hắn là người cứu mạng ác nhân, ta làm sao có thể làm khó hắn." Thế nhưng là Bell hiện tại đã không nguyện ý tin tưởng nàng. Hắn quay đầu hướng một bên luật sư hỏi, "Rhys, ngươi tới nói." Rhys đương nhiên sẽ không thay Emily đánh yểm trợ. Ngay sau đó, đem Emily chanh chua từ đầu chí cuối nói ra. Bell Trần ngay sau đó giận dữ, hướng về phía Emily tức giận quát nói, "Emily, ta nói cho ngươi rất nhiều lần, tại tha hương nơi đất khách quê người, nhất định muốn khiêm tốn hữu lễ. Ngươi muốn cho người cho là chúng ta người nước Pháp đều là thô lỗ ngang ngược dã man nhân sao?" Emily vội vàng cúi đầu, nước mắt tại trong mắt không ngừng đảo quanh. "Thật xin lỗi, Bell, ta biết sai." Bell Trần vung tay lên, "Không cần phải nói, hiện tại, người lập tức hồi nước Pháp đi." Sau đó hướng công ty đệ trình thư từ chức, "Công ty của chúng ta không cần ngươi dạng này nhân viên." Emily quá sợ hãi, "Bell, xin gọi ta Bell Trần, từ nay về sau ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Liền lớn nhất đồng nghiệp bình thường cũng sẽ không tiếp tục là." Bell Trần mặt không biểu tình nói ra, "Ngươi, đi." Emily tuyệt vọng nhìn lấy Bell Trần, ra sức lắc đầu, nàng biết, nếu như rời đi công ty, rời đi Bell, nàng đem không có gì cả. Trước kia xa hoa sinh hoạt, tất cả đều sẽ rời hắn mà đi. Phù phù một tiếng, nàng trực tiếp quỳ gối Bell Trần trước mặt. "Bell, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội đi." Emily khóc ròng ròng, hết sức cầu khẩn nói. Trong phòng bệnh người nhìn lấy cao cao tại thượng, đem bọn hắn mắng máu chó đầy đầu Emily. Hiện tại giống một con chó một dạng chó vẫy đuôi mừng chủ. Ao ao lắc đầu thở dài, sau đó nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng thêm quái dị. Muốn không phải hắn cứu tỉnh Emily, hiện tại bọn hắn y nguyên sẽ bị mắng như chó à. Lý Trân từ khi Bell Trần sau khi tỉnh lại, vẫn tại vắt hết óc đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Hắn rốt cục nhịn không được, hướng Lâm Thành Phi hỏi, "Ngươi đây là cái gì liệu pháp? Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." "Tâm lý liệu pháp a." Lâm Thành Phi nói ra, vừa nói một chút, hắn bởi vì hoảng sợ không nguyện ý tỉnh lại, cho nên ta thì cho hắn một số dũng khí, còn có thể dạng này. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, cũng không phải là tất cả bệnh đều cần uống thuốc cùng dùng châm. Lý Chân Nhất nghe, không khỏi rất là bái phục, thật sâu vì vừa mới không coi ai ra gì mà đỏ mặt xấu hổ. Hắn hướng về phía Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào, vui lòng phục tùng nói ra, "Lâm tiểu hữu đại tài, mới vừa rồi là ta có mắt như mù, còn xin ngươi đừng trách móc, về sau có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng ngươi nhiều hơn nghiên cứu trung y chi đạo. Còn mời Lâm tiểu hữu chỉ giáo nhiều hơn." Lâm Thành Phi là loại kia người khác kính hắn, hắn cũng tôn kính người khác xem thường hắn, hắn cũng lười chim ngươi tính xấu. Vừa mới Lý Chân thái độ không tốt, cho nên Lâm Thành Phi nói với hắn lời nói cũng không có chút hảo khí. Nhưng là hiện tại Lý Chân cao tuổi rồi đều như thế nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không có nhất định tại trên mặt hắn hung hăng giẫm một chân ý nghĩ. Đem Lý Chân nâng đỡ, cười nói, Lý Thần Y khách khí, thỉnh giáo chưa nói tới. Về sau mọi người có thời gian thì nhiều hơn cùng nhau nghiên cứu. Bèo Trần cuối cùng vẫn là trong lòng không đành lòng, lại răn dạy Emily vài câu về sau. Thở dài một tiếng, bất quá vẫn là thanh sắc câu lệ nói ra. Ngươi về trước nước, hiện tại, lập tức, chờ ta về nước về sau lại thương lượng xử trí ngươi biện pháp. Emily kinh hỉ kêu thành tiếng, chỉ cần có cơ hội, thì cái gì cũng không sợ. Hắn vội vàng nói, tốt, ta lập tức trở lại, lập tức trở lại. Bêu, người tại Hoa Hạ muốn hết thảy cẩn thận a. Nói xong, nàng thì đứng người lên, vừa khóc lại cười chạy ra phòng bệnh. Bèo Trần áy náy nói với Lâm Thành Phi, tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Ta đại biểu nàng, hướng ngươi biểu đạt chân thật nhất trí áy náy. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Bèo Trần tiên sinh, sự tình lần này, vốn là một cái ngoài ý muốn. Trần lão cũng là vô tâm chi thất. Hy vọng ngươi không nên cùng hắn tính toán. Đương nhiên sẽ không. Bèo Trần liên tục khoát tay nói ra. Đây hết thảy đều là ta quá nhát gan. Ai, đây là ta từ nhỏ đã có mau bệnh. Thật sự là hổ thẹn a. Trần Hạc Minh cảm kích nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Có Bèo Trần câu nói này, hắn cũng không cần phụ cái gì trách nhiệm. Lý Trân nghi hoặc nói ra. Lâm Tiểu Hữu, ta có một chuyện không rõ. Không biết Tiểu Hữu có thể hay không vì ta giải hoặc. Giải hoặc không dám nhận. Lý Thần Y có cái gì không hiểu, cứ hỏi là được. Lâm Thành Phi cởi mở cười nói. Lý Trân nói ra. Nói ra ngưng ý, định thần, hồn về mấy chữ này, có thể hiểu thành ý chí kiên định, tăng thêm lòng dũng cảm khí. Nhưng là, vì cái gì nhất định muốn dùng bút viết ra đâu? Lại vì cái gì nhất định muốn đặt ở chỗ ngực? Hắn khi đó không nhìn thấy, cũng không cảm giác được a. Lâm Thành Phi cười nói, sự kiện này xem ra phức tạp, thực ta dụng ý cũng rất đơn giản. Mọi người đều biết, ta Hoa Hạ thư pháp cũng là thế giới một đại kỳ quan. Chăm chú chép lại, có ngưng khí định thần tác dụng, viết ra một cái chữ, cũng sẽ đổi cái chữ này ý tứ có càng thêm khắc sâu dài. Ta trước viết ra, trong lòng lực lượng cũng liền càng đầy. Lực lượng đủ, trong miệng đọc lên thời điểm, cảm tình cũng sẽ càng thêm chân thành tha thiết. Bêu tiên sinh tại ý thức trong mơ hồ, cảm nhận được ta đối với hắn thứ nhất thành khẩn chân thành tha thiết cổ vũ. Tỉnh lại tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Thì ra là thế, Lý Trân nhất bộ có chút hiểu được bộ dáng. Giống như thật theo Lâm Thành Phi cái này chững chạc đàng hoàng nói bừa bóp bên trong lĩnh ngộ được. Cái gì? Hướng Lâm Thành Phi chắp tay một cái. Bái phục nói, nghe vua nói một buổi. Tháng 10 năm sách, đa tạ Lâm Tiểu Hữu chỉ giáo. Lý Thần Y quá khen. Tiền Ninh Nguyệt hừ một tiếng, nhìn lấy những chuyên gia kia nói ra. Các ngươi không phải mới vừa gọi rất vang sao? Không phải đều nói đại ca ca không được sao? Hiện tại làm sao đều người câm? Bị một cái tiểu cô nương như thế chế nhạo, một đám chuyên gia nhóm khí mặt đều đỏ. Bèo Trần nói ra. Ân cứu mạng, Bêu sẽ cả một đời ghi ở trong lòng. Chờ ta kiểm tra xong thân thể về sau, nhất định tự mình đi hướng vị tiên sinh này nói lời cảm tạ. Đúng, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Emily đi, Lưu Tuyết Vân cái này tinh thông tiếng Pháp đành phải làm lên Lâm Thời phiên dịch. Lâm Thành Phi cười nói, gọi ta Lâm Thành Phi liền tốt. Bèo Trần lại là thiên ân vạn tạ. Sau cùng Lâm Thành Phi tại một đám các chuyên gia hâm mộ trong ánh mắt. Cùng Tiền Ninh Nguyệt cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Có thể bị Bêu tiên sinh cảm kích. Tiểu tử này thì tính toán không hề làm gì. Đều có thể vượt qua ngồi ăn rồi chờ chết cuộc sống hạnh phúc a. Thật sự là dẫm nhầm cứt chó ra hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.